Cô vợ câm quá bá đạo, chương 751, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751, sao không được chứ, tôi cảm thấy cô nhóc kia rất xứng với lăng tử nhà chúng ta, bà cụ Đường càng nghĩ thì càng cảm thấy có thể thực hiện được. Tôi cảm thấy cô nhóc kia không phải là người dễ bị lừa như vậy, bà cảm thấy là bà có thể lừa gạt được con bé à, đừng đợi đến lúc đó chính bà bị cô nhóc đó lừa gạt. Ông cụ Đường cười khẽ, tuy là lời nói đùa, nhưng mà ông cụ Đường thật lòng cảm thấy cô nhóc lúc nãy không dễ bị lừa. Tôi là một bà già, có cái gì tốt để lừa đâu. Bà cụ Đường ngẩn người, trực tiếp lườm ông một cái, chỉ là sau khi lấy lại tinh thần thì trong mắt đã nhiều hơn mấy phân tức giận. Không, không đúng, ông đây là đang xem thường tôi. Sao tôi có thể xem bà được chứ, năm đó tôi chỉ nhìn bà một chút thì liền quyết định không phải là bà thì không cưới. Ông cụ Đường đã lớn tuổi rồi, lời nói lại cực kỳ trơn tru, đương nhiên cũng cực kỳ ấm áp. Đây cũng không phải là bởi vì vóc dáng của tôi xinh đẹp à, lúc đó ông không tìm được người nào đẹp hơn so với tôi. Bà cụ Đường rất tự luyến mà trừng mắt liếc nhìn ông một cái. Đúng đúng, bà đẹp nhất. Ông cụ Đường hoàn toàn thuận theo vợ của mình, phần dung túng đó trải qua mấy chục năm gột rửa cũng đã trở thành thói quen. May mắn là vóc dáng của tôi đẹp cho nên người nào nhà họ Đường của chúng ta cũng xinh đẹp hết. Bà cụ Đường không hề biết khiêm tốn tí nào, ngược lại càng đắc ý nhiều hơn. Ừ, đều là công lao của bà. Ông cũng Đường gật đầu, vợ nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng mà trong lòng của ông cụ Đường vẫn âm thầm suy nghĩ, nhớ năm đó ông ấy cũng là một cậu nhóc đẹp trai được chọn ra từ 1000 người, chỉ là ông ấy rộng lượng nên không so đo với bà. Ông nhìn mấy người nhà họ cố thử xem, người nào cũng mang vóc dáng vớ va vớ vẩn còn không biết xấu hổ mà cười cợt người khác. Cho đến bây giờ, bà cụ Đường cũng không thích nói xấu ở sau lưng người khác, nhưng mà nghĩ đến tình hình lúc nãy người nhà họ cố vừa khi dê Tô Khiết, bà liền nhịn không được mà tức giận. Không biết tại sao chính là cứ cảm thấy tức giận, nổi nóng kỳ lại ông cụ Đường sừng sờ, nhịn không được mà nhìn bà một chút. À, đây là thật sự tức giận rồi à, xem ra là bà ấy thật sự thích cô nhóc lúc nãy, vì cô nhóc kia cũng không tiếc nói xấu sau lưng người khác. Nói xấu sau lưng của người khác, đây là chuyện mà ông vẫn luôn không thích, nhưng mà lúc này nghe thấy mấy lời nói của vợ mình, ông lại cảm giác rất tốt, cái từ vớ va vớ vẩn bà ấy dùng rất tốt. Ông cụ Đường, bà cụ Đường, hai người. Trương Nguyệt Bình đã nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt mang theo nụ cười đi tới. Bà cụ á, tôi trông già như vậy hả, lăng tử nhà của bọn tôi nói tôi càng ngày càng trẻ đó. Bình thường bà Đường lăng rất dễ nói chuyện, nhưng mà giờ phút này lại cực kỳ không dễ nói chuyện. Vì sao ư, cũng là bởi vì chuyện lúc nấy của Tô Khiết. Năm đó bà cụ Đường chính là mỹ nhân đẹp hàng đầu, bình thường được bảo dưỡng tốt, tâm trạng lại tốt, lúc không có chuyện gì làm thì còn học múa Latin, luyện yoga, cho nên khí chất cũng đặc biệt tốt, sống lưng thẳng thấp hơn so với những người trẻ tuổi bình thường, mặc dù đã hơn 70 tuổi, nhưng mà cũng không nhìn ra chút già dặn nào. So sánh với Trương Nguyệt Bình năm mười mấy tuổi còn muốn trẻ hơn. Trương Nguyệt Bình giật mình, có chút kỳ quá nhìn bà cụ Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là cô đó, xem cô cũng già quá nhanh rồi, hôm nào đó để tôi giới thiệu cho cô mấy chỗ cô đi thử xem. Nghe nói là cải thiện làn da rất có hiệu quả đó, tôi chưa từng thử, nhưng mà tôi cảm thấy chắc là cô cần. Cải thiện da, nói Trương Nguyệt Bình già thì cũng coi như xong đi, còn kêu người ta đi sửa da. Cái này phải sửa như thế nào đây? Nói thô tục một chút đó chính là phẫu thuật thẩm mỹ. Ý của bà cụ Đường là nói Trương Nguyệt Bình còn phải đi phẫu thuật thẩm mỹ lại, bà cụ Đường cũng chỉ là đổi một câu để chê Trương Nguyệt Bình xấu thôi. Cách Trương,